Chương 119, U ám thuộc nữ hiệu đệ gạt. Ung ung cơn lốc cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên nước biển, tạo thành một đạo trước nay chưa có cự đại hải long quyển, hướng phía chặt chỗ ở đội tàu đi tới. Thương thuyền cùng trên chiến thuyền nhân loại bắt đầu thất kinh, hỗn loạn bất kham, đối mặt cái này đến từ đại tự nhiên thiên thai, cho dù là bây giờ nhân loại lực lượng kết tinh chiến thuyền, cũng vô pháp chống lại. May mắn, đúng lúc này, từ chặt leo lên thương thuyền, liền theo dõi hắn một vị phở làm hạ giờ, kịp thời chém ra phù dẹt. Nhất thời, hỏa tuyến ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển miêu tả thần kỳ lạ đồ đằng, xuất hiện một cái đem toàn bộ đội tàu đều bao vây trong đó thải hà bán cầu hình dáng không gian. Ở bán cầu hình dáng mặt vách bên trên chập trần cùng hỏa tuyến đều là ánh nắng chiều một dạng nhá nhem sắc quang mang, nội bộ tất cả trên mặt biển ra tốc đi thương thuyền cùng chiến hạm, cùng với phía trên máy hơi nước, thiêu đốt lò than còn có người trên bong đàn đều toàn bộ dừng lại. Đó chính là can thiệp cái này thế giới quy luật, tùy tâm sở dục dẫn bất khả tư nghị sự tỉnh tựa NG tự tại pháp một trong số đó. Tạm thời chặt đứt nội bộ cùng quanh mình thế giới liên hệ, đem nội bộ bí mật lên nhân quả cô lập không gian phủ dẹt sau đó, từ bất động trong đám người, một người mặc đen nhánh tang phục, dùng cái khăn che mặt che khuất khuôn mặt, một bộ người quý phụ ăn mặc nữ tính, dẫn theo làn váy đường viền hoa, vội vã chạy ra, nhìn phía xa cái kia duy nhất không có đỉnh chỉ cơn lốc kinh ngạc hô. Chẳng lẽ là hải ma đám người kia không phải ở Hawaii vùng hành động sao? Hiển nhiên, cái này ăn mặc đen nhánh tang phục quý phụ, chính là theo dõi chặt phờ làm hạ giờ. Từ nàng tản mát ra khí tức xem, hiển nhiên đây là một vị sở hữu danh hiệu cao dài phờ làm hạ giờ. Nếu như là thông thường phờ làm hạ giờ, không có nhận thức tinh tường trên lệnh của song phương, cũng đã đối với chặt xuất thủ, mà sẽ không giống như vậy suýt tại hắn phía sau thăm dò tình báo. Cái này phiền thoái, từ ngọn lửa nhan sắc cùng khí tức nhìn lên, người tới có thể là vị kia có bạo phong chi thần biệt hiệu cờ dìm sần lột cổ lộ phùn phệ lẹt. Cộng thêm bên này cái này tiểu gia hỏa, lập tức đối mặt hai cái vương. Uy hiệu đệ gác, cái này còn là rút lui trước đi, nơi đây không chịu nổi a. Một người đàn ông tính thanh âm từ chỗ khác ở nữ tính hát sắc tang phục ở trên xích hồng sắc bảo thạch hung châm bên trong phát ra rồi. Hiển nhiên đó là cùng nữ tinh ký kết khế ước cờ dìm sần lột hiệu đệ gác, chưa có nghe nói qua tên này, là tân tấn phở làm hạ dở sao mạnh như vậy đại khí hơi thở, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Đáng tiếc tình báo không đủ nghe được nữ tính phở làm hạ dở cùng nàng khế ước ma vương thanh âm. Chắc biết được vị này phở làm hạ dở tên là Hữu Đệ Gạt. Hắn là lần đầu tiên nghe được tên này, từ đó có thể biết, đối với cái này trong 200 năm đản sinh phở làm hạ dở tình báo, hắn thiêu thốn đến rồi trình độ nào. Thế nhưng, hắn hiện tại đã nghĩ ra một người thu hoạch tình báo phương pháp tốt, lẻn vào ngoại giới túc đại bản doanh đúng là vẫn còn quá nguy hiểm. Bắt tay vào làm điểm. Chính là trước mắt vị này còn không biết danh xưng, nhưng thực lực rõ ràng tốt phở làm hạ giờ. Có nàng và phê lẹt, đoạn lộ trình này nói vậy sẽ không tịch mịch. Hi hi hi hi chặt ở tâm lý cười vui vẻ. Còn như vị này phở làm hạ giờ trong miệng hải ma, hắn đã từ bị hắn tóm lấy đồ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ một cái bộ phận tình báo. Đây là một loại cùng ngoại giới túc có không cắt quan hệ en trổ biệt danh. Hải ma cờ giả kẻn, một loại ở trong đại dương hoạt động. Người tập kích loại cờ dìm sần đi ni rèn gọi chung là ở tuyệt trên biển cô lập mật thất, nhưng lại có thể một hơi thở gặm ăn rơi đại lượng loài người viễn đồ đi khách thuyền, đối với cờ dìm sần đi ni rèn mà nói là tốt nhất con ngồi. Nếu như không có phở làm hạ giờ nhóm ngồi chung lời nói tuyệt đối không có cứu, nhưng là nếu có phở làm hạ giờ ngồi chung, cờ dìm sần đi ni rèn cũng sẽ không đột kích, thật sự là tương tủ mạ phiền hoàn cảnh. Vì vậy, bây giờ ngoại giới túc sở di đa số thiết lập ở cảng, chẳng những là bởi vì giao thông tiện lợi loại này rõ ràng hiện thực lý do, đồng thời cũng là bọn họ phở làm hạ giờ vì đối phó loại này hải ma, từ rất sớm trước đây liền tận tâm tận lực chứng minh. Thế nhưng, một lần này tình huống rõ ràng bất đồng. Bởi vì người tới, là thừa lúc cơn lốc mà đến cờ dìm sần lột cô lộ phùn phệ lẹt. Chập từ cơn lốc cái kia màu hổ phách trên ngọn lửa, cũng đã nhận thức rõ ràng người tới thân phận. Mặc dù không biết mình là làm sao bị phát hiện, thế nhưng đối phương hiển nhiên không phải tìm phiền toái cho mình thôi, mà là vừa lúc tương phản. Chỉ là không biết phệ lẹt có thể hay không phối hợp chính mình, đem điều này cho dù cách cái khăn che mặt, cũng tản ra ưu nhã cùng cao quý mỹ lệ nữ tính phở làm hạ dở xanh cầm. Có đôi khi nữ nhân loại sinh vật này, ghen nhưng là không thể nói lý. Thế nhưng tại trước đây, hắn phải ngăn cản vị này Phở Làm Hạ Giờ chạy trốn. Bay thẳng đến vị kia đứng ở trên bong Phở Làm Hạ Giờ đi tới, ngăn ở trước mặt hắn bất động đoàn người, tại hắn đến gần trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn đoàn thanh tịnh hỏa diễm, dung nhập vào thân thể hắn. So với những cái này en trổ thô lộ thôn tính loài người phương thức, chắc ăn uống quá độ quyền năng, để hắn có thể mang chung quanh tồn tại lực, vô luận là nhân loại hay là vật thể, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tồn tại lực hấp thu. Hắn bên này chế tạo động tinh thức tỉnh bên kia đắm chìm trong suy nghĩ trong hiệu đệ gạt, nàng quay đầu nhìn một cái, ăn mặc sửa chữa sau tiểu hình tây trang chặt lập tức tiến vào tầm mắt của nàng. Rất rõ ràng, hiện tại nàng cho dù muốn chạy trốn, cũng không lớn khả năng. Chết tiệt, trước đột phá người này rồi hay nói hiệu đệ gạt lại không cho là như vậy, tuy là thiếu niên ở trước mắt tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm, rất rõ ràng ở cờ dìm sấn lột bên trong cũng nằm ở đứng đầu tồn tại. Nhưng nàng cũng không phải thông thường Phở Làm Hạ Giờ. Vung làn váy, của nàng mảnh khảnh tay trái lập tức ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, hướng phía chặt phương hướng đập tới. Đây là hỏa diễm đạn, Phở Làm Hạ Giờ cùng cờ dìm sấn đô thường dùng nhất loại hình công kích tự tại pháp, đem tự thân tồn tại lực lấy ngọn lửa hình thức phóng ra tiến hành công kích. Uy lực cùng ẩn chứa tồn tại lực cùng với bản chất thành có quan hệ trực tiếp. Nói thí dụ như ngang hàng hỏa diễm đạn, mặt thiệu vậy tới tự thiên phạt thần tồn tại lực. Có thể đánh bại hết thể Encho hỏa diễm đạn. Nhá nhem sắc hỏa diễm đạn mang theo cường liệt khí thế bay tới, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Thế nhưng loại trình độ này hỏa diễm đạn, đối với một vị cờ dìm sấn lột mà nói, còn xa xa không đủ. Hiển nhiên, đây là hiệu đệ gạt thăm dò cử chỉ. Hành chập trở về lấy một tiếng rêu cận, không lọt vào mắt cái kia gào thét mà đến hỏa diễm đạn, tiếp tục hướng phía đối phương đi tới. Quanh một giây kế tiếp, nhanh chóng đánh tới hỏa diễm đạn liền đập vào trên thân thể của hắn, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Nhìn bị nổ tung hỏa diễm chìm ngập chặt, hiệu đệ gắt trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì thư giãn biểu tình. Đối phương đang bị đánh trúng trong nháy mắt phát ra rêu cợt, cùng trên mặt khinh thường biểu tình rõ ràng chiếu vào nàng tầm mắt, nàng cũng không nhận ra vị này cờ dìm sần luột cùng hắn bề ngoài tuổi tác giống nhau, chỉ là một ngây thơ tiểu quỷ. Sau đó xuất hiện quang cảnh so với nàng đoán càng thêm chấn động. Bởi vì bạo tạc mà khuyết tán nhá nhem sắc hỏa diễm, bắt đầu bất khả tư nghị ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía cái kia trong hỏa diễm thân ảnh vọt tới. Rất nhanh, những thứ này hỏa diễm ẩn chứa tồn tại lực, liền toàn bộ tiến vào cái kia hiện ra thân ảnh thiếu niên trong cơ thể. Làm sao có thể nhìn phảng phất thời gian đảo lưu một dạng dũng mãnh vào thiếu niên trong cơ thể nhá nhem sắc hỏa diễm, hiệu đệ gặt trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng trên y di phục hung châm. Biểu hiện ý chí thần khí là lịt giản cũng truyền ra một hồi hoảng sợ thanh âm. Uy uy đùa giỡn đi, cư nhiên đem công kích mình hỏa diễm đạn ẩn chứa tồn tại lực hấp thu cho dù đã từ khí tức bên trên cảm giác được vị này cờ dìm sần lột phi thường không dễ trọng, nhưng là chính mắt thấy được đối phương không lọt vào mắt chính mình công kích, thậm chí đem hấp thu quỷ dị năng lực, hiệu đệ gặt vẫn là không nhịn được lùi lại mấy bước. Theo chắc từng bước tới gần, nàng cũng thối lui đến thương thuyền rào chắn ven. Đã không thể lui được nữa, ở sau lưng nàng, là đang ở cấp tốc tới gần Thủy Long Quyển, bị cơn lốc vây quanh trung tâm, một vị Mỹ lệ phái nữ đường nét đã như ẩn như hiện. Vung tha đi, đối mặt hai vị cờ dìm sân lốt, sự chống cự của ngươi chỉ là phi công, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhìn đã không có đường lui tang phục quý phụ, chập đi tới khoảng cách nàng xa 3 mét địa phương dừng lại. Khoảng cách này, đã là đối phương có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Hắn nâng cùng với chính mình cảm, càn dỡ đánh giá vị này quý phụ Mỹ lệ dáng người. Tuy là từ hóa trang nhìn lên, trước mắt Phở Làm Hạ Giờ là 24 năm tuổi tuổi khoảng chừng trở thành Phở Làm Hạ Giờ. Theo lý thuyết, ở thời đại này, đạt tới cái này chủng tuổi tác nữ nhân hẳn là đã sớm không phải xử nữ. Có thế khiến chắc kỳ quái là, trước mắt vị này ăn mặc dâu phát Phở Làm Hạ Giờ lại hoàn toàn không phải như vậy. Xuân xuân dục động sắc dục để hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hạ thân tầng kia hoàn chỉnh lá mỏng, thậm chí ngay cả môi cũng không có chút nào bị nam tính tiếp xúc qua vết tích. Xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này, kỳ thực cũng khó trách chặt kỳ quái, hiệu đệ gạt trở thành Phở Làm Hạ Giờ cơ hội phi thường đặc thù. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại tu đạo viện, là làm phụng dưỡng thần nữ tu sĩ mà lớn lên. Thẳng đến nàng 24 tuổi thời điểm, chiến tranh kết thúc, thân nhân của nàng tìm tới. Đưa nàng từ tu đạo viện nhận trở về, mà đưa nàng tiếp đi, nhưng thật ra là vì để cho nàng và một vị khác quý tộc tiến hành thông gia. Nhưng là, đang ở hôn lễ hiện trường bên trên, Cờ Dìm Sần Đồ đột nhiên xuất hiện, đem trong hôn lễ mọi người, bao quát vị hôn phu của nàng và người thân ăn chung rớt. Chỉ có nàng, ở sau cùng Cờ Dìm Sần tồn tại, quỷ đạo chi khôi chủ ốc sáng ký kết khế ước, trở thành phờ làm hạ giờ, do đó tránh được một kiếp. Từ đó trở đi, nàng mà bắt đầu mặc vào đen nhánh tang phục, vì nhớ lại quá khứ của mình. Bởi vì quỷ đạo chi khôi chủ ốc sáng có tự tại pháp, của nàng danh xưng vì hôn nha chi người đánh xe một cái như vậy cùng nàng bề ngoài phi thường không hợp tên. Nhưng là từ của nàng chiến đấu tập quán cùng dung mạo tuyệt mỹ khí chất, lại bị sợ hãi của nàng Cờ Dìm Sần Đồ, gọi là ưu ám thục nữ cầu thả cầu vô tốt.